Sói Vương bất bại, chương 500, đứng đầu hai bảng, chỉ có một người. Góc truyện audio.com, Thương Chiết đứng phát dậy, đột nhiên lại có ý muốn tát cho Tiêu Nhất Thiên một cái chết đi sống lại. Giọng điệu của Tiêu Nhất Thiên rất quyết đoán, thái độ rất kiên định, xem ra không có chỗ để mặc cả. Hoặc là, giao ra viên thuốc minh tâm, hoặc là, một đao chặt đứt quan hệ. Nếu chỉ là đại hội võ thuật toàn viện bình thường giống như năm trước thì thôi. Chỉ trách đại hội võ thuật toàn viện năm nay liên quan trực tiếp đến chức hiệu trưởng học viện Đạt Ma. Chuyện thành bại là cực kỳ trọng yếu, mà sức mạnh đáng sợ mà Tiêu Nhất Thiên thể hiện trước đây rõ ràng có thể ảnh hưởng đến thành tích của chi nhánh thành Thanh Thủy trong đại hội võ thuật toàn viện. Hơn nữa, trong bang Tạc Thiên lại có một vị cao thủ minh cảnh chủ trì. Điều này còn khiến Thương Chiết kinh ngạc và sợ hãi hơn so với việc lão Điêu trở thành khách quý của Hình Chiêu. Không thể chọc vào, tiếp cận, sau khi hít một hơi thật sâu, Thương Chiết kìm nén lửa giận trong lòng, cúi đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là màu sắc hung hăng uy quyền. Ông ta gầm gừ, anh bạn Thiên đã mắt cao quá đầu, đúng là miệng sư tử, cái gì cũng dám đòi hỏi. Có điều, đối với tôi mà nói, tài năng của cậu quả thực rất mạnh, tiềm lực quả thực rất lớn. Nếu có thể tham gia đại hội võ thuật toàn viện, cậu sẽ là một quả bom tấn. Cậu sẽ giành được một thành tích tốt cho chi nhánh thành Thanh Thủy của chúng ta. Nhưng thế thì đã sao? Đại hội võ thuật toàn viện giống như đại hội chiến đấu mà cậu vừa xem vậy. Có 3 cấp độ cạnh tranh trong giai đoạn đầu, giữa và cuối của ám cảnh. Còn cậu chỉ có một người, ngay cả khi trở thành người đứng đầu của ám cảnh trung kỳ, cũng sẽ không thể quyết định tình hình chung của cả trận đấu. Và nó sẽ không thể khiến tổng điểm của chi nhánh thành Thanh Thủy xếp hạng nhất. Nói thẳng ra, nó chỉ là sự bổ sung chứ nào phải góp phần mấu chốt. Và vì thế, tác dụng cậu có thể làm thật ra rất có hạn, cậu cho rằng đủ để khiến tôi đưa ra viên thuốc minh tâm rồi sao? Mượn lời cậu vừa rồi, là cậu ngốc hay là cậu cho rằng tôi ngốc? Thương Chiết là một con cáo già đã thành tinh, tự nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý điều kiện của Tiêu Nhất Thiên. Cố ý coi thường vai trò của Tiêu Nhất Thiên, ám chỉ rất rõ ràng. Muốn tôi đem viên thuốc minh tâm ra đổi với cậu. Phi, cậu còn chưa xứng, thật sao? Tiêu Nhất Thiên cũng đứng lên, bắt gặp ánh mắt của Thương Chiết, giữa lông mày không có sợ hãi. Nhún nhún vai, nói như vậy là không có chuyện gì để bàn rồi, tôi có việc phải làm, tạm biệt, nói xong, quay người bỏ đi. Đàm phán, chính là so bì tâm lý, Thương Chiết cần Tiêu Nhất Thiên, nhưng Tiêu Nhất Thiên lại không cần Thương Chiết, về phần viên minh tâm thì thật sự không ổn. Sau khi Tiêu Nhất Thiên rời đi, thay đổi ngoại hình sau đó lao vào học viện và tìm cách cướp viên thuốc minh tâm cũng được. Đợi đã, đúng như dự đoán của Tiểu Triệt, anh vừa đi được hơn 10 mét, giọng nói lạnh lùng của Thương Chiết từ phía sau truyền đến. Trừ viên thuốc minh tâm ra, cậu muốn gì cũng được. Nghe những lời này, Tiêu Nhất Thiên xua tay không quay đầu lại, từ chối mà không cần suy nghĩ. Tôi đã nói, tôi không muốn thứ gì khác, chỉ có viên thuốc minh tâm. Thương Chiết không nói nên lời. Nghiến răng nghiến lợi, đầu óc quay cuồng, lúc Tiêu Nhất Thiên bước đến lối vào sân bên kia, trầm giọng nói, được rồi, cậu thật độc ác, tôi có thể chấp nhận với điều kiện của cậu, xem như viên thuốc minh tâm là phần thưởng dành cho cậu. Tiêu Nhất Thiên vui mừng khôn xiết, lúc này anh mới dừng lại, có điều, Thương Chiết chuyển chủ đề, lại nói, nhất định phải chờ cậu ở trên đại hội võ thuật toàn viện trở thành người đứng đầu ám cảnh trung kỳ. Tôi mới giao cho cậu viên thuốc minh tâm, nếu không thì, cậu lấy được viên minh tâm mà không giành được vị trí đầu bảng ám cảnh trung kỳ. Chẳng phải tôi mất cả chì lẫn chài sao? Nghe ra, dường như rất có lý. Tuy nhiên, Thương Chiết khôn ngoan nhưng Tiêu Nhất Thiên cũng không ngu. Thương Chiết lo rằng Tiêu Nhất Thiên sau khi lấy được viên thuốc minh tâm lại không thể giành được vị trí đầu bảng sau. Thì Tiêu Nhất Thiên sao lại không lo lắng rằng sau khi anh ấy giành được vị trí đứng đầu sẽ mất giá trị sử dụng. Liệu lúc đó Thương Chiết có trở mặt không chịu thừa nhận, Vậy nên, Tiêu Nhất Thiên quay lại, lắc đầu và nói, không, tôi phải lấy thuốc minh tâm ngay bây giờ. Cậu, thương chết lại muốn đánh người. Đồ đê tiện, lừa gạt người, hơn nữa còn bị một thanh niên trong ám cảnh uy hiếp. Là người đứng đầu chi nhánh thành Thanh Thủy, có khi nào thương chết cảm thấy ngột ngạt như vậy không? Nếu bây giờ ông không lấy ra, tôi làm sao biết liệu ông có nó hay không? Nếu như bị tôi lừa gạt, thì tôi có thể làm gì ông đây? Tôi đánh không lại ông, còn có thể làm gì? Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Theo tôi, tốt hơn hết là, ông nên đưa viên thuốc minh tâm cho tôi. Sau khi tôi xác minh tính xác thực, tôi sẽ ở lại học viện và luyện tập. Không bao giờ rời khỏi học viện cho đến khi đại hội võ thuật toàn viện kết thúc. Đồng thời, đổi lại, tôi có thể hứa sẽ giành được đầu bảng trung kỳ và hậu kỳ của ám cảnh cho chi nhánh của ông. Nếu không làm được, đến lúc đó tôi sẽ trả lại viên thuốc minh tâm cho ông. Tiêu Nhất Thiên biết sự quý giá của thuốc minh tâm và biết rằng thương chết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Vì vậy anh đã tăng cường thỏa thuận của mình. Chấm, đứng đầu cả hai bảng. Nghe những lời này, thương chết và trưởng lão Tôn hai mặt nhìn nhau. Cả người đều sững sờ trước lời nói của Tiêu Nhất Thiên. Có người còn không tin hỏi. Ý của cậu là, trong bang Tạc Thiên của các cậu, cũng có một cao thủ ám cảnh hậu kỳ hoặc ám cảnh viên mãn. Giống như cậu, có đủ để càn quét một cảnh giới, bất khả chiến bại trong cùng một cảnh giới. Khó khăn, quá khó, ngay cả Trần Nhất, người độc nhất vô nhị ở chi nhánh thành Thanh Thủy trước đây, cũng chỉ có thể là bất khả chiến bại trong chi nhánh. Gần như không thể duy trì thành tích bất bại trong đại hội võ thuật toàn viện. Nhưng hy vọng của Tiêu Nhất Thiên là quá lớn. Cho dù là thương chết hay trưởng lão Tôn, họ đã nhìn thấy quá nhiều anh hùng trẻ ở độ tuổi như vậy và với thân phận như vậy. Nhưng họ chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi như Tiêu Nhất Thiên có thể càn quét một cối với lợi thế tuyệt đối. Trong đời họ chưa từng nhìn thấy một ai. Và chính vì điều này mà trong tiềm thức họ cảm thấy rằng nếu họ muốn tìm một kẻ quái dị khác như Tiêu Nhất Thiên, đó chắc chắn là một giấc mơ ngu ngốc. Đương nhiên là được, Tiêu Nhất Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng không cần thiết, chẳng phải là đứng đầu hai bảng sao, một mình tôi là đủ, không đời nào, trong kỳ đầu, trung kỳ và hậu kỳ của ám cảnh, bao gồm cả ám cảnh viên mãn. Ở cảnh giới nào Tiêu Nhất Thiên áp chế sức mạnh của mình ở kỳ nào? Anh sẽ bất khả chiến bại trong cảnh giới đó. Tuy nhiên, cũng giống như Điều Tạc Thiên và Lão Điều, trong tình huống hai danh tính không nhất thiết phải xuất hiện cùng lúc. Tiêu Nhất Thiên có thể chuyển đổi danh tính tùy ý, nhưng đại hội võ thuật toàn viên thì khác. Phải đồng thời xuất hiện, bảo sao của Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể được mang bởi một người. Cái gì, ý cậu là sao? Thương chết và trưởng lão Tôn lờ mờ hiểu được ý đồ của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng không khỏi đồng thanh hỏi. Chẳng lẽ, cậu muốn, không sai, Tiêu Nhất Thiên nói, viện trưởng thương cũng nhận thấy rằng tôi đã đạt đến ám cảnh hậu kỳ. Và tôi có thể lựa chọn đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, tôi sẽ trực tiếp thăng cấp vào ám cảnh hậu kỳ sau khi giành được thứ hạng cao nhất ở ám cảnh trung kỳ. Và giành lấy đầu bảng của ám cảnh hậu kỳ là được. Chết tiệt, khóe miệng của thương chết và trưởng lão Tôn giật giật, suýt nữa thì bị câu nói của Tiêu Nhất Thiên làm cho rớt hàm. Cái quỷ gì vậy, cậu giỏi lắm, cậu tuyệt vời, cậu có tự tin để đạt được thứ hạng cao nhất trong ám cảnh trung kỳ còn được. Nhưng cậu vẫn muốn tạm thời đột phá và thách thức học trò ưu tú trong ám cảnh hậu kỳ của 17 chi nhánh khác. Thực sự vẫn có tự tin để lấy được vị trí đầu bảng của ám cảnh hậu kỳ. Tôi tin được mới là lạ ấy. Đờ mờ, khoe khoang cũng không đến độ này. Cậu nghĩ chúng tôi thế nào? Ngu xuẩn chắc, viện trưởng thương không tin. Tiêu Nhất Thiên biết rằng họ sẽ không tin. Vì vậy anh nói, tin hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi chỉ nói rằng nếu tôi không làm được và không thể đạt được hai vị trí đầu, tôi sẽ trả viên thuốc minh tâm nguyên vẹn lại cho các ông. Đối với các ông, đây phải là một chuyện buôn bán có lãi. Tất nhiên, nếu tôi đủ may mắn để làm được điều đó, và giành được thứ hạng cao nhất ở ám cảnh trung kỳ và ám cảnh hậu kỳ, nhưng các học trò trong nhánh của bạn không theo kịp. Và các ông không thể giành được kết quả tốt trong ám cảnh đầu kỳ. Thì xếp hạng tổng thể sẽ không phải là hạng nhất. Nấu vậy không thể trách tôi được. Đúng, tổng cộng 3 cấp độ thi đấu. Một mình Tiêu Nhất Thiên đã thắng 2 trong số đó. Vậy nếu không giành được vị trí đầu tiên, chi nhánh Thành Thanh Thủy cứ giải thể luôn cho xong. Thương Triết nghiêm nghị nhìn Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ hồi lâu. Theo tuyên bố của Tiêu Nhất Thiên, viên thuốc minh tâm tạm thời được giao cho Tiêu Nhất Thiên. Nhưng Tiêu Nhất Thiên không rời chi nhánh Thành Thanh Thủy để đảm bảo an toàn cho viên thuốc minh tâm. Sau khi đại hội võ thuật toàn viện kết thúc, nếu Tiêu Nhất Thiên không làm được như vậy, lấy lại viên thuốc minh tâm, tương đương với viện Thương Triết nhặt được một danh hiệu người đứng đầu trong ám cảnh trung kỳ. Ngược lại, cho dù tài năng của Tiêu Nhất Thiên thông thiên, thật sự làm nên chuyện, lúc đó đang ở Kinh Đô, chỉ cần Thương Triết muốn là có thể cướp lại viên thuốc minh tâm. Không cần biết suy nghĩ từ góc độ nào, quả thực đúng như lời Tiêu Nhất Thiên nói, loại giao dịch này đơn giản là quá có lợi cho Thương Triết. Được, sau một lúc, Thương Triết gật đầu nói, tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, cứ làm theo lời cậu đi. Nói đến đây, Thương Triết đưa mắt nhìn trưởng lão Tôn và ra hiệu, để trưởng lão Tôn sắp xếp chỗ cho cậu ở trước, cậu ở trong học viện thì phải giao tất cả thiết bị liên lạc trên người ra. Cậu không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi đi lấy thuốc minh tâm, lát nữa tôi sẽ giao cho cậu. Con cáo già cuối cùng cũng cắn câu, nếu để Thương Triết biết rằng Tiêu Nhất Thiên thực ra là cao thủ minh cảnh, và anh muốn viên thuốc minh tâm, không phải cho những người khác trong bang Tạc Thiên, mà là để chính anh sử dụng, và trong học viện có thể uống mọi lúc mọi nơi. Không biết vẻ mặt của Thương Triết sẽ như thế nào, có bị chọc tức tại chỗ hay không? Cũng được, Tiêu Nhất Thiên tự nhiên sẵn sàng đồng ý, trưởng lão Tôn đưa tay ra hiệu. Anh bạn Thiên, mời đi với tôi. Được, thời điểm Tiêu Nhất Thiên xoay người đi theo trưởng lão Tôn rời đi. Khóe miệng Tiêu Nhất Thiên hơi nhếch lên, phát ra một nụ cười gian xảo. Sau khi Tiêu Nhất Thiên và trưởng lão Tôn cùng nhau rời sân, Thương Triết lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho một dãy số. Một lúc sau, điện thoại được kết nối. Một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến. Anh cả, có chuyện gì vậy, em trai? Thương Triết nói, có một chuyện rất quan trọng, muốn cùng cậu bàn bạc. Thương Thịnh, viên thuốc minh tâm có tầm quan trọng rất lớn, là sau khi Thương Thịnh có được thì đưa cho Thương Triết giữ. Thương Triết tự nhiên không dám tự mình quyết định, cho nên đầu tiên liền liên hệ với Thương Thịnh. Cách Trương,